Và kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyên chọn ngày hôm nay, Tính xin được hân hạnh gửi đến cho quý vị một câu chuyện vừa có thể được Hoàng Tính chia ra làm 4 phần của một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam, đó là nhà văn Nam Cao. Kính thưa quý vị, Nam Cao tên thật là Joseph Trần Hữu Trí, người công giáo, sinh năm 1915, nhưng mà theo giấy khai sinh thì ghi là ngày 29 tháng 10 của năm 1917. Quê ông ta tại làng Đại Hoàng, Tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam, nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Ông đã ghép hai cái chữ của tên tổng cũng như là tên huyện để mà làm bút danh, đó là Nam Cao. Câu chuyện ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được hân hạnh mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện vừa. Tác giả là nhà văn Nam Cao. Câu chuyện được mang tên Chí Phèo. Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với câu chuyện vừa được Hoàng Tính chia ra làm 4 kỳ. Chí Phèo. Sau đây, mời quý vị. Hắn vừa đi, vừa chửi. Bao giờ cũng thế. Cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì đâu. Trời có của riêng của nhà nào đâu. Thế rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao nữa. Đời là tất cả. Nhưng mà chẳng là ai hết trơn. Tức mình thì hắn chửi ngay tất cả cái làng Vũ Đại. Nhưng mà cả cái làng Vũ Đại này ai cũng nhủ thầm rằng là chắc nó trừ mình ra đó. Không ai lên tiếng cả. Tức thật. Ồ thế này thì tức thật. Tức chết đi được mất. Đã thế đi. Hắn phải chửi cha đứa nào mà. Đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng mà cũng không ai. Không ai ra điều là mẹ kiếp cả. Thế thì có phí rượu hay không? Thế thì có khổ hắn hay không? Không biết đứa chết mẹ nào mà đẻ ra cái thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này đây nè. À ha, phải đây. Hắn cứ thế mà chửi. Hắn chửi cái đứa chết mẹ nào đã đẻ ra cái thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo này. Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào để mà đẻ ra Chí Phèo đây? Có trời mà biết. Hắn không biết. Cả làng Vũ Đại này cũng không ai biết cả. Một anh đi thả ống lương một buổi tinh sương, đã thấy hắn trần truồng và sắm ngắt ở trong một cái váy đụp để bên một cái lò gạch bỏ không. Anh ta rước lấy và đem về, rồi sau đó cho một người đàn bà quá mù. Người đàn bà quá mù này lại bán hắn cho một bác phó cối không con. Và khi bác phó cối này chết, thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này thì lại đi ở cho nhà nọ. Thế rồi năm 20 tuổi thì hắn làm canh điền cho ông Lý Kiến. Lúc bấy giờ thì cụ Bá Kiến ăn thiên chỉ của làng. Hình như là có mấy lần bà ba của nhà ông Lý á, lúc đó cũng còn trẻ lắm. Mà lại ốm lửng à, bắt hắn bóp chân hay hoặc là xoa bụng, hay hoặc là đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông Lý ra đình á, thì hách dịch, cả làng phải sợ. Mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy thì phốp pháp, má bà ấy thì hay hay, mà ông Lý này thì lại là hai đau lưng lắm. Những người có bệnh đau lưng thì hay sợ vợ, mà lại chúa đời là khỏe về ghen. Có người bảo ông Lý ghen với lại cái anh canh điền khỏe mạnh, mà sợ bà ba cho nên không có dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ, trong nhà tính cẩn cho nên lấy trộm tiền, trộm thóc nhiều. Mỗi người nói mỗi cái cách khác, chẳng biết đâu mà lần cả. Chỉ biết rằng là có một hôm á, Chí Phèo đã bị người ta giải lên huyện. Thế rồi bị tâm đến 7-8 năm. Rồi một hôm á, hắn lại lù lù ở đâu á, lần về. Hắn về lớp này thì trông khác hẳn à nha. Mới đầu á, thì chẳng ai biết hắn là ai cả. Trông đặc như là cái thằng sắn cái vậy. Cái đầu á, thì trọc lóc. Cái răng á, thì cạo trắng hơn, cái mặt á, thì đen, mà rất là cân cân nha. Hai mắt thì gườm gườm, trông gớm chết. Hắn thì mặc quần nải đen với lại áo tay vàng nữa. Cái ngực thì phanh ra đầy những cái nét chạm trổ rồng phượng với một ông thầy tướng đang cầm cái chùy. Cả hai cánh tay cũng thế, trông phát gớm chết đi. Hắn về hôm trước, thế rồi hôm sau thì đã thấy ngồi ở chợ để mà uống rượu với thịt chó rồi. Uống suốt từ trưa cho đến xế chiều, rồi khai sai khước như vậy á. Hắn đã xách một cái vỏ chai đến nhà của bá Kiến, gọi tẩn tên tục ra mà chửi. Cụ bá không có ở nhà. Thấy điều bộ hung hăng của hắn, bà cả đã đùng cho bà hai. Bà hai thúc cho bà ba. Bà ba gọi cho bà tư. Nhưng mà kết cục thì chẳng bà nào mà dám ra nói với hắn một vài lời phải chăng cả. Mắc phải cái thằng liều lĩnh quá mà. Nó lại say rượu nữa, tay nó thì lại nhăm nhăm cầm một cái vỏ chai nữa. Mà nhà thì lúc ấy toàn là đàn bà cả thôi. Thôi thì cứ đóng cái cổng lại cho thật chặt đi. Rồi mặc thầy cha nó chửi thì tai liền miệng ấy mà, chửi rồi lại nghe thôi. Thành thử đó, chỉ có ba cái con chó giữ với một thằng say rượu thật là ầm ĩ luôn. Hàng xóm phải một bữa điếc tai. Nhưng mà có lẽ ở trong bụng của họ thì họ rất là hả hê. Xưa nay họ mới chỉ được nghe bà cả, bà hai, bà ba, bà tư của nhà bà cụ bá này chửi người ta mà thôi. Bây giờ á thì họ mới được nghe người ta chửi lại cả nhà của cụ bá. Mà chửi thì mới sướng miệng làm sao nha, mới ngoan ngoắt làm sao đấy. Họ bảo nhau phen này cha con thằng bá Kiến đố mà còn dám vác cái mặt mà đi đâu nữa. Mồ mả tổ tiên đến lộn lên mất rồi. Cũng có người hiền lành hơn thì nói rằng là phúc đời nhà nó, nói ra chắc ông Lý ông không có ở nhà nha. Ông Lý đây là ông Lý Cường. Ông Lý Cường này là con trai của cụ bá. Mà cái ông Lý Cường này nó nổi tiếng là rất là hách dịch, coi người như rơm rác vậy đó. Phải ông Lý Cường thử có ở nhà mà xem. Quả nhiên họ nói có sai đâu. Đây có tiếng người sang sảng kìa. Đấy đó, có tiếng người sang sảng đang quát đây. Này, mày muốn lôi thôi cái gì đó? Cái thằng không cha không mẹ này, mày muốn lôi thôi cái gì? Hả? Đã bảo mà, cái tiếng quát tháo kia là tiếng của Lý Cường. Lý Cường đã về kìa, Lý Cường đã về kìa, phải biết. Ai à? Một cái tát rất kêu. Ôi, cái gì thế này? Tiếng đấm, tiếng đá nhau bình bịch. Ôi thôi cứ gọi là tan xương đi. Bỗng choang lên một cái. Thôi phải rồi. Hắn đập cái chai vô cột cổng rồi. Ô, hắn kêu. Hắn vừa chửi mà lại vừa kêu làng như là bị người ta cắt cổ họng. Ôi, hắn kêu. Ôi, làng nước ơi, cứu tôi với nè. Ôi, làng nước ơi, bố con cái thằng Kiến nó đâm chết tôi rồi nè. Cái thằng Lý Cường nó đâm chết tôi rồi nè. Ôi, mới làng nước ơi, ôi ơi. Và họ thấy Chí Phèo lăn lộn ở dưới đất, vừa kêu mà vừa lấy cái mảnh chai cào vào mặt. Máu thì ra leo lét trong gớm quá. Mấy con chó thì xông xáo ở quanh hắn sủa rên. Lý Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh khi. Trời ơi, nỡ là cái gì chứ? Chẳng qua ra là nằm ăn giả hả? À, thì ra hắn định đến đây nằm giả đây nè. Người ta tuôn đến xem. Mấy cái ngõ tối ở chung quanh đùng ra biết bao nhiêu là người. Thật là ồn ào như là cái chợ. Bà cả, bà hai, bà tư, bà ba, nhà cụ bá vững dạ lên vì đã có anh Lý. Cũng xung xỉa ra để mà chửi góp thêm. Thật ra thì các bà muốn xem Chí Phèo ra làm sao vậy? Không khéo nó có ý gieo vạ vào cho cụ ở phen này đó à nhà. Ấy da, nhưng mà kia kìa, cụ ông đã về kìa. Cụ đã cất tiếng rất là sang và hỏi: Cái gì mà đông quá vậy nè? Thế rồi chỗ này lại cụ, chỗ kia cũng lại cụ. Người ta kính cẩn mà đứng giãn ra. Và Chí Phèo bỗng nằm dài không có nhúc nhích, rên khẽ khẽ như là gần chết vậy đó. Thoáng nhìn qua thì đã hiểu được cái sự cớ rồi. làm lý trưởng, rồi chánh tổng. Bây giờ lại đến lượt con của cụ làm lý trưởng luôn nữa. Những việc như thế này thì cụ cũng không lạ gì nữa. Cụ đã hải quát mấy bà vợ đang xưng xỉa trực tấn công với chồng. Các bà nè, các bà đi vào nhà đi hả? Đàn bà chỉ lôi thôi biết gì. Rồi quay lại cái bọn người làng, cụ dịu giọng hơn một chút. Cả các ông các bà nữa nha, về thôi đi chứ. Có gì mà xúm lại như thế này? Không ai nói ai, người ta lãng dần đi. Bởi vì nể cụ bá cũng có, nhưng mà vì nghĩ đến cái sự yên ổn của mình á, thì cũng có. Người nhà quê mà, giống rất ghét lôi thôi lắm. Ai dạy gì mà đứng ì ra đấy? Nếu mà có làm sao á, thì họ triệu mình đi làm chứng. Sau đó, chỉ còn trơ lại có Chí Phèo thôi và cha con của cụ bá. Bây giờ đó là tiệp cụ mới tới lại gần hắn và khẽ lay và khẽ gọi. Này, anh Chí ơi, sao anh lại làm thế này vậy? Chí Phèo nằm liêm diêm và lên lên. Tao chỉ liều chết với bố con của nhà mày đi thôi nè. Nhưng mà tao chết thì có thằng nó sạc nghị mà còn rủ tù chưa biết chừng nữa nè. Cô bác cười nè, nhưng mà tiếng cười giòn giả lắm. Người ta bảo á, cụ hơn người á, cũng chỉ bởi cái tiếng cười mà thôi. Cái anh này nói mới hai ngày nha. Ai làm gì anh mà anh phải chết vậy? Đời người mà, đời mười người chứ có phải là ngoé đâu. Này, lại sai nữa rồi phải không vậy? Thế rồi giọng cụ làm lại thân mật hơn và hỏi, về bao giờ vậy? Sao không vào tôi chơi? Thôi, đi vào nhà uống nước nàng. Thế Chí Phèo không nhích nhích, cụ lại tiếp luôn. Nào, đứng lên đi, cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì á, ta nói chuyện tử tế với nhau á, cần gì mà phải làm thanh động lên như thế? Người ngoài biết á, mang tiếng cả nha. Cố gắng lên nào ơi. Rồi vừa sóc của Chí Phèo thì cụ vừa phàn nàn. Ôi trời ơi, khổ quá. Gia mà có tôi ở nhà thì đâu có đến nỗi này đâu. Ta nói chuyện với nhau đi, thì thế nào cũng xong mà. Người lớn cả mà, chỉ có một câu chuyện với nhau cũng là đủ rồi. Cũng chỉ tại cái thằng Lý Cường này, nó nóng tính, nó không nghĩ trước nghĩ sau thôi. Ai chứ anh với nó còn có họ hàng kia đó à nhăn. Chí Phèo chả biết họ hàng ra làm sao nữa, nhưng mà cũng thấy lòng mình nguôi nguôi. Hắn là cô làm ra vẻ nặng nề ngồi lên. Cụ bá biết rằng là mình đã thắng, cho nên đưa con mắt nhái thằng con một cái. Lý Cường à, Lý Cường đâu? Tội mày đáng chết à nhăn. Nè, không bảo người nhà đun nước à, mau lên đi hả? Thế rồi cụ dắt Chí Phèo đứng dậy, dục thêm vài tiếng nữa, và Chí Phèo mới chịu đi. Hắn chỉ cố khập khiễng cái chân như là bị què thôi, bởi vì lúc ấy ở trong người của hắn rượu cũng đã hơi nhạt rồi, không còn kêu gào, không còn chửi bới, và không còn nghe kêu gào chửi bới nữa, thì hắn thấy hình như là cũng không còn hăng hái nữa. Cái sự ngọt ngào cũng đã làm mềm nhũn đi, và lại những người đứng xem thì cũng đã về cả rồi. Hắn thấy hắn hình như là trơ trọi, cái sợ cố hữu trong lòng cũng đã thức dậy. Cái sợ xa xôi của ngày xưa, hắn thấy quá táo bạo mà. Không táo bạo mà dám gây sự với cha con của Lý Kiến, bốn đời làm tổng lý. Và nghĩ như vậy thì hắn thấy hắn cũng hoài à nhăn. Hắn làm cái ông gì ở cái làng này vậy? Không dây cánh, không họ hàng thân thích, anh em không có, đến bố mẹ cũng không có. Thế mà dám độc lực mà chọi nhau với lại lý trưởng, với lại chánh tổng, bá hộ tiên chỉ làng Vũ Đại nữa, chánh hội đồng kỳ hào huyện hào, bất kỳ nhân dân đại biểu nữa, khét tiếng đến cả ở trong hàng trong huyện nữa. Thử hỏi đã có cái mặt nào ở trong cái làng này mà hơn 2.000 xuất đinh này mà làm được như thế không? Kể ra làm rồi có chết cũng đành cam tâm. Vậy mà không, Cái cụ bà thét ra lửa, cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũng, lại mời hắn vào nhà xơi nước nữa. Thôi, vậy thì cũng hả đi. Đã xử nhũng thì hắn vào. Ôi trời, nhưng mà thế nhưng, bỗng hắn lại hơi ngần ngại. À, biết đâu cái lão cáo già này, nó trả lại lừa hắn vào đi. Vào trong nhà, rồi lôi thôi hay sao? Ô, mà thật à nhan, có thể như thế lắm chứ. Này, nó lôi ngay ra mấy cái mâm, mấy cái nồi hay hoặc là mấy cái đồ vàng, đồ bạc ra rồi khoát vô trong cổ của hắn, rồi cho dở ra, kêu làng lên, rồi cột cổ hắn vào, chần cho hắn một trận om xương, rồi du là như thế nào là cho là ăn cướp thì sao vậy? Cái thằng bá kiến này già đời đục khoét, còn đớp cái nước gì mà phải chịu lép như trấu thế? Thôi, dạy gì mà vào miệng cọp ấy nữa. Hắn cứ đứng dậy, đứng như vậy và cứ lặn ra đấy này, lại kêu toán lên xem nào. Nhưng mà nghĩ ngợi một tí thì hắn lại bảo, kêu lên thì cũng không có nước gì cả. Lão bá vừa nói một tiếng thì bao nhiêu người thì đã ai về nhà nấy rồi. Hắn có lăn ra kêu nữa đi, thì liệu có còn ai ra về được không? Hay hoặc là ai có đến không? Với lại bây giờ rượu cũng đã nhạt rồi, nếu lại phải rạch mặt thêm mấy nhát nữa đó, thì cũng đau lắm chứ. Ý mà thôi, cứ vào đi. Vào thì vào chứ, cần cái quái gì? Muốn đập đầu á, thì vào ngay. Vào ngay giữa nhà nó mà đập đầu á, nó còn hay hơn là ở ngoài này đập đầu à nha. Cùng lắm á hả, nó còn dở quẻ ra, thì hắn cũng chỉ đến đi ở tù thôi. Nhưng mà ở tù á, thì hắn cũng đã coi thường rồi. Ôi thôi, cứ vào đi. Sau khi đã vào rồi như vậy, thì hắn mới biết, những cái mà hắn sợ như vậy là hảo cả thôi. Bá kiến quả là có ý muốn là để mà dàn xếp để mà cùng hắn thật. Không phải cụ đớn, chính thật, cụ khôn róc đời mà. Thứ nhất, á, sợ kẻ anh hùng. Thứ hai, sợ kẻ cố cùng liều thân. Chí Phèo không là anh hùng, nhưng nó lại là một cái thằng liều lĩnh. Liều lĩnh thì còn ai mà thèm chấp nữa. Thế nào là mềm nắng mà rắn thì buông vậy? Cái nghề làm việc quan mà, nếu mà nhắc nhắc cái gì cũng đè đầu ấn cổ thì lại bán nhà đi cho nó sớm đi. Cụ giàu cụ bảo Lý Cường như thế đấy. Vũ Dũng như hắn mà làm được lý trưởng cũng là nhờ có cụ. Mà cụ mà chết đi rồi thì chúng nó lại không cho ăn bùn à. Tiếng là vậy đó. Làm tổng lý không phải là việc dễ đâu. Ở cái làng này dân thì có 2.000 thôi. Xa phủ, xa huyện, kể ra ăn thì cũng dễ ăn, nhưng mà không phải dễ nha. Chứ không phải mà hễ mà làm mà lý trưởng thì cứ việc mà ngồi mà khoét mà đục đâu. Có hồi năm nọ, một thầy địa lý đi qua đây, có bảo là cái đất làng này vào một cái thế được gọi là quần ngư tranh thực. Và cũng bởi vì thế mà cái bọn đàn anh chỉ là một cái đàn cá tranh mồi mà thôi. Mồi thì ngon đấy, nhưng mà năm bè bảy nổi, bè nào cũng muốn ăn hết trơn. Ngoài mặt thì tử tế với nhau đó, nhưng mà thật ra trong lòng thì lúc nào cũng muốn cho nhau lụng bại để mà cưỡi lên đầu, lên cổ nhau mà thôi. Ngay cái thằng Chí Phèo này nè, đến đây sinh sự, biết đâu lại không có thằng nào ấy nó đến, nó thúc. Cụ mà không chịu nhịn mà làm cho to chuyện, có khi tốn tiền luôn nữa. Cái nghề quan thì bám cái thằng có tóc, chứ ai mà bám cái thằng trọc đầu đâu. Bỏ tù nó thì dễ rồi đó, nhưng mà bỏ tù nó cũng có ngày nó được ra đi. Thì liệu cái lúc ấy nó có để yên cho mình không chứ? Cụ phải cái vụ của thằng Năm Thọ, mà cho đến là mãi đến bây giờ đó, cụ vẫn chưa quên à nha. Vâng, cụ đã phải cái vụ của thằng Năm Thọ, mà cho mãi đến bây giờ nè, cũng vẫn chưa có quên được. Chuyện là vậy. Năm Thọ vốn là một cái thằng đầu bò, đầu bướu mà. Hồi ấy thì bá kiến chỉ mới ra làm lý trưởng thôi. Nó hình như kình nhau với lão ra mặt. Lý kiến thì muốn trị, nhưng mà chưa có dịp được nữa. Thế rồi được ít lâu thì hắn can dự vào một cái vụ cướp, rồi mới bị bắt giam đi. Lý kiếm đã ngấm ngầm mà vận động cho vào ở trong tù. Vẫn tưởng một người vai vế như Năm Thọ mà thất cơ lỡ giận đến nỗi phải tù tội, làm gì mà còn dám giác cái mặt mo về làng này nữa. Lý Kiến mừng thầm rằng thì là đã nhổ được một cái cây đinh ở trước mắt rồi. Nào ngờ, có một buổi tối, Lý Kiến đang ngồi một mình á, soạn giấy mà, thì Nam Thọ lại vác dao song sọc vào. Nó đứng chặn lấy cửa và bảo, nếu mà kêu lên một tiếng á, thì đâm chết liền. À, thì ra nó vượt ngục và về đây thế nè. Và sau đó thì nó nhờ ông Lý một cái thẻ mang tên của một người lương thiện và 100 đồng bạc để mà trốn đi đi. Nó bảo rằng thì là nghe nó nói á, thì nó đi biệt, mà không nghe nó nói á, thì nó đâm chết, đâm cho chết, rồi muốn ra sao thì ra. Còn muốn sống với vợ con á, thì phải nghe nó thôi. Lẽ tất nhiên là Lý Kiến nghe theo Năm Thọ. Đi phen ấy là mất tâm luôn, và cũng không bao giờ trở về nữa thật. Nhưng mà thói đời mà, tre già thì măng mọc, có bao giờ hết những cái thằng du côn đâu hả? Năm Thọ vừa đi thì lại có binh chức ở đâu lù lù lần về. Mà cái thằng này lúc còn ở nhà đó nha, nào nó có ngạo ngược gì cho cám đâu. Người ta đã phải gọi hắn một cái tục danh đó là cục đất. Ai bãi sao thì cứ ừ hử làm vậy thôi. Mới quát lên một tiếng thôi, thì đã đái ra cả quần luôn. Thuế bồ á, một đồng á, thì đóng quá hai luôn. Đến nỗi á, mà có cái con vợ, hay con mắt á, cũng bị người ta ghẹo, thì cũng chỉ im liềm đó, rồi về nhà mà hành vợ, chứ chẳng dám mà ho he gì cả. Thế đấy, cái nghề đời á, hiền quá, cũng hóa ngu luôn. Ở đâu chứ ở đất này mà, đã ngu, đã nhịn á, thì chúng nó ấn cho đến mà không còn ngóc đầu lên được luôn. Hắn làm á thì làm cật lực, mà quanh năm á, như thế nào nghèo rớt mồng tơi luôn, chỉ vì một miếng á, cũng không có giữ được để mà ăn nữa. Đứa nào á, nó dơ nó cũng xoay, mà đứa nào mà nó xoay á thì nó cũng chịu cả. Thế rồi sau cùng bực quá thì hắn mới ra đi lính đi, lại càng thêm tội nữa nha. Không bực cái con vợ được. Tuy rằng thỉnh thoảng có bị say sớt ra ngoài, nhưng mà vẫn còn là vợ của mình. Còn bực thì quá ra là mất vợ đi. Bởi vì chị vợ ở nhà đó nha, còn trẻ mới có hai con thôi. Hai mắt thì như thế nào, sắc như dao à, lại hồng hồng cái đôi má nữa. Bỗng nhiên lại sinh ra là vắng chồng nữa. Của ngon trờ trờ ngay ở trước mắt nè. Ai? Ai mà chịu được đây? Nhà chị Binh thì ở gần đường. Ông Phó đi đánh bạc đêm về cũng tạt vào, anh Trương Tuần đi tuần cũng tạt vào, anh hàng xóm cũng mò sang, thậm chí đến cái thằng Hương Điền đầu cũng hai thứ tóc rồi, già đời làm đầy tớ cho các ông lý trưởng, vậy mà cũng mon men vào gã gẫm nữa. Vợ binh chức đã nghiễm nhiên thành một cái con nhà thổ không phải trả tiền, để bọn lý dịch lớn nhỏ trong làng chuyển đổi với nhau. Chính ngài Lý Kiến đây nè, tuy hồi ấy cũng đã có đến 3-4 vợ rồi, mà cũng không nỡ mà bỏ hoài cái của không dưng được trời cho như vậy. Và không có bỏ hoài nha, ông còn được lợi nữa. Số là vậy, mỗi lần mà chị Binh mà đi lãnh lương hay hoặc là lĩnh măng đa của chồng á, thì phải mượn ông Lý đi nhận thực. Không có ông Lý nào mà vác nhà mà đi ăn mà nhận thực cho người ta cả. Điều ấy đã cố nhiên rồi, nhưng mà với Lý Kiến á thì không những cơm rượu tiền túi mà còn phải cho ngồi ở chung xe già, và còn ở lại tỉnh nữa nha. Thế là mấy đồng bạc lương đi đời. Mấy đứa con của chị ngày mai chỉ được mấy cái kẹo đạn để múc, hay hậu hỉnh ra thì được mấy cái cặp bánh dày giò để mà ăn. Thành thử công lao của anh Binh rút lại, chỉ cho chị Binh mỗi tháng, mỗi lần hưởng những cái cuộc vui với ông Lý nhà mà thôi. Chẳng hiểu anh ta cũng biết đó, thế mà chán cảnh nhà hay sao đó, mà mãn hạn 3 năm á, cũng không có thấy về luôn. Rồi ít lâu sau có tráp về làng, bắt tróc nã và áp giải tên Trần Văn Chức. Nghe như vậy thì Lý Kiến mới khai là tên ấy thuộc cái hạng dân lưu tán không có về làng. Nhưng mà khai hôm trước á, hôm sau hắn về. Lý Kiến mới sai đầy tới đem tráp đến nhà để mà đòi hắn. Có tráp đến nhà đòi thì hắn đến ngay thôi, nhưng mà lại dẫn theo cả vợ và hai con nữa. Không đợi ông Lý nói một câu nữa, hắn rút một con dao chọc tiết lợn ra, nhầm nhầm cầm ở tay mà bảo rằng, ai à, chẳng nói dấu gì ông đâu. Tôi can án tôi giết người nè. Nếu ông mà không có thương á, mà bắt giải á, thì vợ con tôi chết đói đi. Thôi thì, đằng nào chúng nó cũng chết đói mà. Tôi đâm chúng nó chết ở đây rồi ông cứ bắt tôi ở tù luôn đi ngang. Mắt của hắn đỏ ngầu. Lưỡi dao của hắn hoa lên loang loáng. Chỉ trong, cũng lạnh gái rồi. Vâng, hắn có thể giết người được lắm mà. Mà không phải chỉ giết có vợ và con thôi nha. Khi hắn đã có gan đâm chết vợ con rồi á, thì hắn có kiêng gì đến cái cổ của người khác nữa đâu. Lý Kiến đã nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, ôi, cứ từ từ đi, cứ về đi rồi ông liệu cho nha. Ông liệu nghĩa là ông che, ông đậy cái án của hắn, cho không ai biết, và mỗi lần mà có trác về nhà, ông lại khai rằng, vẫn chưa có tên chức về đâu. Thế là hắn cứ nghiễm nhiên mà sống ngay ở chính giữa quê hương của hắn nè. Và bây giờ người ta thấy vợ hắn rất là chính chuyên mà lại trung thành, thì rất là chăm chỉ để mà nuôi hắn. Những ông trưởng, ông phó tự nhiên nghĩ bụng rằng, ôi người ta đã có chồng rồi mà còn chàng màng thì phải tội lắm. Ai cũng đã xin tử tế. Chỉ trừ có anh Binh thôi. Bởi vì chức bây giờ lại rất mực là ngang ngược. Hắn ăn vườn đấy, nhưng mà chẳng chịu nộp thuế cho ai cả. Nếu mà có thúc hắn thì hắn chửi, cấm vườn của hắn thì hắn chém. Còn nếu xin chuyện với hắn á hả, thì chính Lý trưởng làng mới có lỗi, bởi vì đã cố ý ẩn lậu hắn. Ẩn lậu hắn là một tên can phạm, ấy thế mà hắn cũng chưa vừa lập đâu. Một hôm á, không hiểu nghĩ ngợi thế nào đó, hắn giác dao đến, bảo thẳng với mặt Lý Kiến rằng, hồi tôi còn ở tại ngủ nè, tôi gửi về nhà có 100 bạc à. Không biết vợ tôi có tiêu pha gì, hay là cho trai ăn nữa, mà không còn một đồng nào nữa nha. Tôi hỏi thì nó bảo ở nhà đàn bà con gái một mình, không có giáp giữ tiền. Được đồng nào thì mang gửi ông Lý cả. Tôi sợ nó bịa ra, cho nên đã trói sẵn nó ở nhà rồi. Đó, bây giờ tôi đến tôi thưa với ông nè, tính toán xem được bao nhiêu, cho đi. Rồi còn đem về để mà nuôi cháu nữa. Thiếu một đồng thì tôi không có để yên cho chúng nó đâu à nha. Lý Kiến hiểu rằng chúng nó ở đây có thể gồm cả ông nữa. Ông đã cười nhạt và bảo rằng, thế này này anh Binh à, chị ấy gửi tôi á, thì quả là không có đâu nha. Nghe như vậy thì hắn trợn mắt lên và quát, ủa? Thế thì cái thằng nào ăn đi vậy? Lý Kiến nghe như vậy, vừa nói lắp ngay. Thế nhưng mà, anh có thiếu tiền á, thì cứ bảo tôi một tiếng đi. Chị ấy chỉ trót tiêu đi rồi, thì có giết á, cũng chẳng có ra nữa. Lôi thôi làm gì vậy cho nó sinh tội đó hả? Ông mở tráp ra, rồi quăng vào hắn 5 đồng bạc. Hắn mới cầm lấy lại ông, rồi tử tế, rồi mới xách rau ra về. Và cũng từ hôm ấy thôi, hắn cũng đã thành tử tế với Lý Kiến, và nhận là chỗ đầy tớ chân tay. Nhưng mà Lý Kiến tỉnh toán cũng vẫn phải đưa tiền cho hắn. Cho mãi đến năm ngoái đây nè, hắn chết đi. Hắn chết đi thì năm nay lại nảy ra cái thằng Chí Vèo này, một cái thằng hiền lành như đất nè. Tội nghiệp cho hắn. Có lần Lý Kiến thấy hắn vừa bóp đùi cho bà ba mà vừa run run nữa. Bỗng nhiên dùng dậy. Già néo đứt dây mà. Cụ tiên chỉ làng Vũ Đại đã nhận ra rằng đè nén con em đến nỗi nó không có chịu được mà phải bỏ làng mà đi là dại. 10 thằng đã đi ra thì 9 thằng khi mà trở về với cái trẻ hung đồ, cái tính ương ngạnh học được từ phương xa. Một người khôn ngoan á thì chỉ bóp cho đến nửa chừng thôi. Hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông nhưng rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn mình. Hãy đập bàn đập ghế mà đòi chứ được 5 đồng nhưng lại được rồi thì lại vất trả lại cho nó 5 hào. Vì thương anh túng quá mà. Dạ, cũng phải tùy mặt nữa anh nha. Những thằng nào mà có máu mặt, có vợ đẹp, có con đàn cháu đóng á, nó thì chính là những cái thằng á, sợ quan và dễ bóp hơn. Trái lại, những cái thằng tứ cố vô thân, giết giết chúng nó thì dễ đó. Nhưng mà được là chỉ còn có cái xương thôi. Mà gây với chúng nó là mở một cái dịp tốt. Cái dịp tốt này là để cho các phe nghịch nó xoay lại mình. Làng nào mà nó cũng có nhiều cánh cả. Mỗi cánh thì cách bè cách đẳng ở chung quanh một người thôi. Cánh của cụ Bá Kiến nè, cánh của ông Đội Tảo nè, cánh của ông Tư Đạm nè, cánh của ông Bác Tùng nè. Bằng ấy cánh mà du lại nhau để mà bóc lột con em. Nhưng mà ngấm ngầm chia rẽ, nhè từng cái chỗ hở để mà trị nhau chứ. Cụ lại nhận ra rằng ở cái đất nhà quê này nè, bọn dân nó hiền lành, nó chỉ e cổ nó làm nuôi cái bọn Lý Hào thôi. Nhưng mà chính cái bọn Lý Hào này nhiều khi lại phải ngậm miệng mà cung cấp những cái thằng cùng hơn cả dân cùng liều lĩnh nữa. Lúc nào cũng có thể cầm dao và đâm người hay hoặc là đâm mình. Nói thì nói, nghĩ thì nghĩ như vậy. Nhưng mà cụ cũng không phải là một người ưa than thở đâu. Than thở nó chẳng ích lợi gì cho ai. Cái bọn dân đinh suốt đời bị đè nén kia, sở dĩ bị đè, bị nén suốt đời cũng chỉ vì khi mà bị đè nén, chúng chỉ biết than thở thôi chứ không có biết làm gì khác cả. Cụ Bá Kiến cũng không cần than thở, trị không lợi hả thì cụ dùng. Cụ nghĩ bụng, cũng phải có những cái thằng đầu bò chứ. Không có những cái thằng đầu bò thì lấy ai mà trị những cái thằng đầu bò khác đây hả? Thế lực của cụ sở dĩ lấn át được các dây cánh khác á. Một thần cũng bởi vì cụ đã biết mềm, biết cứng, biết thu phục những cái thằng bạc mạng không sợ chết và không sợ đi tù đó. Những thằng ấy chính là những cái thằng được việc lắm. Thế rồi, khi mà cần đến, cụ chỉ cần cho nó dâm hào để mà uống rượu thôi, là có thể sai nó đến để mà tác hại bất cứ anh nào không nghe mình mà. Gặp người bướng bỉnh, đanh thép, thì nó lừa, nó đốt nhà, hay hoặc là cho mấy lát dao. Gặp người nào mà non mặt, thì nó quăng ngay cái chai rượu lậu, hay gây sự, rồi lăn ra để mà kêu làng. Có chúng nó mà xin chuyện thì mới có dịp để mà ăn chứ. Nếu không, thì giữa cái đám dân hiền lành và yên phận này, khéo lắm thì chỉ bóp nặng được có vài cái vụ thế thôi. Mà thuế, một năm, có một lần à. Nếu mà chỉ trông vào đấy thôi, thì bán cha đi cũng không đủ để bù vào cái chỗ 3-4 nghìn bạc chạy chọt để mà tranh được cái triệu đồng. Và cũng vì thế, đêm hôm ấy, ở nhà Lý Kiến ra về thì Chí Phèo vô cùng hả hê. Bá Kiến đã không du dạ gì cho hắn, lại còn giết gà, mưa rượu cho hắn uống nữa. Xong đâu đó lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc nữa. Đồng bạc, làm gì mà đến thế? Hắn đã loạn choạn vừa đi mà vừa cười. Hắn chẳng cần đến 3 xu đâu. Bởi vì lúc ngồi ở trong tù, hắn có học mót được mấy cái bài thuốc giấu. Chỉ vài nắm lá là mặt hắn lại đâu vào đấy thôi. Còn đồng bạc này hả? Lại để đi uống rượu. Thế rồi hắn uống đâu được có vừa 3 hôm thôi. Hôm thứ 4 thì hắn trợn mắt lên. Hắn bảo con mẹ hàng rượu rằng, nè, hôm nay ông không có tiền nha, nhà mày bán chịu cho ông một chai đi. Tối á, ông mang tiền ông đến ông trả nha. Muốn hàng rượu hơi ngần ngừ. Thế là hắn rút cái bao diêm đánh một cái xoẹt châm lên cái mái lèo của bụ. Muốn hoảng hốt bụ kêu la om sòm, rồi vội dập tắt được cái ngọn lửa vừa mới cháy, rồi lại rửa vừa khóc khóc méo méo. Mụ đưa chai rượu ra, hắn mới hầm hầm, chỉa vào mặt mụ nhưng mà bảo rằng, cái giống nhà mày, không ưa nhẹ à, ông mua, chứ ông có xin nhà mày đâu, mày tưởng ông quịch hả? Mày thử hỏi cả cái làng này xem, ông có quịch của đứa nào bao giờ không? Ông không có thiếu tiền đâu nha, ông còn gửi ở đằng cụ Bá đó, chiều nay ông đi lấy về ông trả cho nghe chưa? Mụ vừa kéo với cái giặt áo lên quẹt cái nước mũi mà vừa bảo, dạ, chúng cháu không dám chắc lép, nhưng mà... Chẳng phải vậy? Nhưng mà... quá ít vốn à. Nghe như vậy thì hắn quát lên. Ít vốn à, chỉ tối nay thôi, nghe chưa? Tối nay thì ông trả, nhà mày đã chết ngay bây giờ hay sao vậy? Thế rồi hắn xách chai hắn ra về. Hắn về cái miếu con ở bờ sông, bởi vì vốn từ trước đến nay hắn không có nhà mà. Lúc đi đường thì hắn đã dặn được ở nhà nào đó 4 cái quả chuối xanh, và bóc của một cái cô hàng xén một rúm có cái con muối trắng. Bây giờ hắn uống rượu với lại chuối xanh chấm muối trắng và thấy rằng cũng ngon. Hắn uống rượu mà, uống rượu với cái gì cũng ngon cả. Khi hắn uống xong, hắn chùi miệng, rồi ngật ngà ngật ngưỡng đến nhà của Bá Kiến. Gặp ai hắn cũng bảo hắn đến nhà của Bá Kiến đi nà, bà mà đòi nợ đây nè. Mới trông thấy hắn vào đến sân thôi thì Bá Kiến cũng đã biết là hắn đã đến sinh sự rồi. Cái mắt á thì ngầu lên, hai chân á thì đi lảo đảo, cái môi á thì bầm lại mà run bần bật. Cũng may hắn không có cầm vỏ chai, Bá Kiến cũng đã dõng dạc hỏi. Anh Chi à, anh Chi đi đâu vậy? Hắn đã chào to. Lại cô, bấm cụ, con đến cửa của cụ, để kêu cụ một việc à. Giọng hắn lè nhè và tiếng như gã gần như méo mó luôn rồi. Nhưng mà bộ điệu thì lại như là rất hiền lành. Hắn vừa gãi đầu gãi tay mà vừa lải nhải. Bấm cụ, từ ngày mà cụ bắt con đi ở tù đó, con lại sinh ra thích đi ở tù. Bấm có thể rồi, con mà có nói gian á thì trời tru bất diệt con đi. Bấm quá là đi ở tù sướng quá, đi ở tù và còn có cơm để mà ăn. Bây giờ về làng về nước rồi, một thứ cấm mùi của ông cô chả làm gì ăn nên làm ra được cả. Bẩm cụ, con lại đến để mà kêu cụ, cụ cho con đi ở tù nha. Cụ bác quát, bắt đầu bao giờ cũng quát cả để mà thử cái dây thần kinh của người ta. Này, anh này lại sai khước rồi nha. Hắn xong lại gần, đảo ngược mắt, rồi giơ tay lên nửa chừng rồi. Bẩm không à. Bẩm thật là không có sai hả? Con đến đi con, mà con xin cụ cho con đi ở tù đi. Mà nếu mà không được thì thưa cụ. Hắn móc đủ mọi túi ở trong người để mà tìm một cái gì đó. Hắn giơ ra, à đó là một cái con dao nhỏ nhưng mà rất là sắc. Hắn nghiêng răng và hắn nói, dân bẩm cụ bẩm cụ không được thì con phải đâm chết dăm ba thằng đi nha, rồi cụ bắt con giải lên quyển đi. Nói rồi hắn cúi xuống, hắn tần mần hát gọt gọt gọt gọt cái cảnh của bàn liêm. Cụ bá cười khanh khách. Cụ vẫn tự vũ hơn đời ở cái cười tào tháo ấy. Cụ đứng lên, cụ vỗ vai hắn mà bảo rằng, anh bừa lắm. Như này, anh Chi à, anh muốn đâm người á thì cũng không khó gì đâu. Đội tảo đó, đội tảo nó còn nợ tôi 50 đồng đó. Anh chịu khó đi, anh chịu khó anh đến anh đòi cho tôi đi. Đòi được á hả, tự nhiên hả là anh có giường thôi đó hả. Nếu mà nó mà trị được đội tảo á thì cũng tốt lắm. Còn nếu mà nó mà bị đội tảo trị á thì cụ cũng chẳng thiệt gì. Đằng nào á thì cũng có lợi cho cụ cả mà. Thế là Chí Phèo nhận ngay. Hắn đã tức khắc đến nhà đội tảo và cất tiếng chửi, chửi ngay từ đầu ngõ. Giá như mà gặp phải hôm khác á thì đã có án mạng rồi. Đội tảo cũng có thể đâm chém được mà, chưa bao giờ mà chịu hàng trước một cuộc giao tranh nào cả. Nhưng phúc đời cho hắn hay là cho Chí Phèo đây, hôm ấy hắn ốm liệt giường, không sao mà nhấc mình dậy được. Có lẽ hắn cũng không biết là Chí Phèo đang chửi hắn nữa. Vợ hắn thấy Chí Phèo thở ra mùi rượu và biết rõ đầu đuôi của cái món nợ, cho nên đã lấy 50 đồng mà giấu chồng và đưa cho người nhà đi theo đưa cho Chí Phèo. Đàn bà mà, vốn chuộng hòa bình, họ muốn yên chuyện thì thôi, gan ngạnh làm gì cho nó sinh sự. Giả lại bà Đội cũng nghĩ rằng chồng mình đang ốm mà. Chồng mình có nợ người ta hẳn hoi. Và 50 đồng bạc thì đối với nhà mình là mấy đâu nè. Lôi thôi là trả tốn đến 3 lần của 50 đồng đó à. Và cũng bởi vì thế Chí Phèo mới được bên bên để mà ra về. Hắn thấy hắn oai thêm một bậc nữa. Hắn tự đắc. Anh hùng làng này có cái thằng nào mà bằng ra được hết trơn hết trọi. Cụ Bá thấy mình thắng ở bên địch mà không cần tới hội đồng để mà làm biên bản thì xem chừng thích chí lắm. Cụ đưa luôn cho anh đầy tớ chân tay mới luôn 5 đồng. Nè, cả 50 đồng này á là phần anh nghe chưa. Nhưng mà nếu mà anh lấy cả đó thì chỉ có 3 hôm thôi là nó tan hết trơn hết trọi rồi. Vậy thì anh cầm lấy cái chỗ này mà uống rượu đi ha. Còn thì để đôi tôi bán cho anh cái mảnh vườn. Không có vườn không có đất á thì làm ăn được gì chứ. Dạ. Chí Phèo vâng dạ rồi sau đó ra về. Mấy hôm sau á thì cụ Bá đã bảo Lý Cường cho hắn 5 sào vườn ở một cái bãi sông cấm thuế của một người làng hôm nọ. Chí Phèo bỗng thành ra có nhà. Hồi ấy á thì hắn mới đâu có 27 hay 28 tuổi gì đó. Bây giờ thì hắn cũng đã thành người không tuổi rồi. 38 hay 39 vậy. 40 hay hoặc là ngoài 40 vậy. Cái mặt hắn cũng không có trẻ và cũng không có già nữa. Nó không còn phải là mặt người nữa. Nó là mặt của một con vật lạ. Nhìn mặt của những con vật có bao giờ mà biết tuổi đâu. Cái mặt của hắn nếp vàng mà lại muốn xả màu gió. Nó vằn dọc vằn ngang không có thứ tự. Và biết bao nhiêu là vết sẹo ở trên cái gương mặt của nó. Vết của những mảnh chai có bao nhiêu lần ăn vạ kêu làng. Bao nhiêu lần hắn nhớ làm sao mà nổi đây. Bao nhiêu việc ức hiếp, phá phách, đâm chém, mưu hại mà người ta đã giao cho hắn làm. Những việc ấy chính là cái cuộc đời của hắn đấy. Cuộc đời mà hắn cũng chả biết là đã dài đã bao nhiêu năm rồi nữa. Bởi vì ngay đến cái thẻ nè, có biên tuổi, hắn cũng không có nữa. Trong sổ làng á, người ta vẫn khai hắn là cái hạng dân lưu tán lâu năm không có về làng. Hắn nhớ mang máng rằng có lần hắn 20 tuổi. Thế rồi sau đó hắn đi ở tù. Và rồi hình như là hắn hầm nhầm, không biết có đúng không nữa. Bởi từ đấy thì đối với hắn không còn một cái ngày tháng nào nữa. Bởi vì từ đấy hắn cũng bao giờ cũng sai cũng xỉn cả. Nhưng cơn sai của hắn nó tràn cơn này qua cơn khác thành một cái cơn dài mênh mông. Hắn ăn trong lúc sai, thức dậy vẫn còn sai, đập đầu rạch mặt chửi bới dọ nạt trong lúc sai, uống rượu trong lúc sai, để rồi sai nữa, sai vô tận. Chưa bao giờ hắn tỉnh. Và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo để nhớ rằng có hắn ở trên cái cõi đời này. Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là một cái con quỷ dữ của cái làng Vũ Đại để mà tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn biết đâu là hắn đã phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đập đổ bao nhiêu là hạnh phúc, đã làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện. Nào hắn có biết đâu, bởi vì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi người hắn đang sai. Hắn sai thì hắn làm bất cứ cái gì người ta sai hắn làm, tất cả dân làng đều sợ hắn cả và tránh mặt hắn khi mỗi lần hắn qua. Cũng bởi vì thế cho nên hắn chửi, hay là chẳng gì cái gì hắn cũng chửi hết trơn. Cứ rượu xong là hắn chửi. Hắn chửi như những người say rượu hát vậy đó. Giá như là hắn biết hát thì có lẽ hắn cũng không có cần chửi đâu. Nhưng mà khổ cho hắn và cho người, hắn lại không có biết hát. Ờ thì hắn chửi thôi. Ờ, cũng như chiều nay nè, hắn đang chửi vậy đó. Hắn chửi trời, hắn chửi đất, hắn chửi cả làng Vũ Đại, hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng mà cũng mặc ai mà hoài hơi đây. Tức mình hắn chửi đứa nào đẻ ra chính hắn là càng không ai cần cả. Và hắn thấy rằng thế làm ức lắm, bởi vì người ta không thể nào mà chửi nhau một mình nữa. Chửi nhau một mình thì có văn vẻ gì. Thế là chắc chắn đã có một cái cớ để tức tối rồi. Một cớ rất là chính đáng để hắn có thể hùng hổ hắn đi báo thù. Phải, hắn phải đi báo thù. Báo thù vào bất cứ ai. Hắn phải vào bất cứ nhà nào mới được đây. Bất cứ nhà nào. Hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào mà hắn gặp để rồi hắn đập, hắn phá, hắn đốt nhà, hay hoặc hắn lăn ra, hắn kêu làng, kêu nước. Phải đấy. Hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào mà hắn gặp. À, đâu kia rồi, mau lên. Nhưng mà mặt trăng lên, mặt trăng rằm vành vạnh, và ánh trăng chảy trên mặt đường trắng tinh. Ô, cái gì đây? Đen và méo mó ở trên đường trăng nhễ nhại thế này. Nó sợ sạc về bên trái, thu gọn vào rồi lại dài loang ra xé rách vài chỗ. Nó cứ quần quật ở dưới chân Chí Phèo. Chí Phèo đứng lại và nhìn nó. Và... và hắn bỗng nhiên ngã cười ra. Hắn cười ngặt nghẽo, hắn cười rũ rượi. Dạ nhưng mà hắn cứ chửi lại nó còn dễ nghe nha. Cái vật sà sạc ở trên đường là bóng của hắn. Thế là hắn cười. Hắn cười và hắn quên báo thù đi. Hắn đã đi qua ngõ đầu tiên rồi. Bây giờ thì đến ngõ của nhà Tự Lãng. Tự Lãng là một ông thầy cúng, có một cái bộ râu lờ phờ. Thế là Chí Phèo bỗng nảy ra một cái ý là tạt vào đây và đập vào cái bàn chầu của lão Tự nửa mùa này, kêu ra. Bởi vì lão Tự này vừa làm thầy cúng mà lại vừa làm cái nghề hoạn lợn nữa. Cái đàn của lão cứ lừng phần nghe nó chối tai hơn là cái con lợn kêu nữa. Thế rồi nhưng mà lúc vào thì lão Tự lại đang ngồi uống rượu. Lão uống rượu ngay ở giữa sân, vừa uống mà vừa vuốt râu, mà vừa rung rung ở cái đầu nữa. Chí Phèo đứng lại nhìn, thấy lão cũng hay hay đó. Rồi đột nhiên hắn khát. Trời ơi trời, sao mà khát, khát lên như trái hỏng vậy nè. Thế là không do dự, hắn lại bên lão Tự, nhấc lấy cái chai rượu ngửa cổ đổ dốc vào mồm mà tu. Lão Tự duỗi cái cổ ra, cái cổ gà vặt lông ra, rồi trố mắt lên. Nhưng mà không có nói gì hết. Lưỡi của lão thì ríu lại, còn nói làm sao được nữa. Lão cũng đã uống hết 2 phần chai rồi mà, còn 1 phần thì Chí Phèo cũng đã tu nốt. Hắn ra tu một hơi, rồi khà một cái, rồi chép chép cái miệng như còn thèm lắm. Rồi hắn nắm lấy mấy cái râu lờ phờ của lão Tự, nâng lên, rồi soi lên trăng mà cười. Lão Tự thấy như vậy rồi cũng cười theo. Hai thằng say rượu ngã vào nhau mà cười như một đôi tri kỷ cuồng. Rồi Tự Lãng vào nhà xách thêm 2 chai rượu nữa. Lão còn đút 2 chai nữa mà. Lão mời Chí Phèo uống nữa, uống thật say, không cần gì cả, cứ việc uống đi, đừng có lo ngại gì đó. Bởi vì vợ lão cũng đã chết đến 7-8 năm nay rồi. Còn con gái của lão thì chữ hoang, đã bỏ lão mà đi rồi. Lão chỉ còn có một mình, không còn vợ con nào mà mẹ nheo cả. Lão muốn uống đến bao giờ thì uống chứ. Cứ uống thì ông bạn lạc đường ở cung trăng xuống đi. Uống đi nha, uống cho nó thật sai thật tận. Uống đến đái ra rượu thì mới thích nghe chưa. Nhịn uống thì làm gì vậy? Có giàu có sang, có làm nên ông cả bà lớn đi nữa đi, chết cũng không có ai gọi là cụ lớn mà. Lão sống có hơn 50 rồi nè, mà chưa thấy một cụ lớn nào mà sống sót hết trơn. Chỉ có cái mã đất. ai chết cũng thành cái mã, sai xưa chết cũng thành cái mã, lo gì, cứ sai, cứ uống. Chưa bao giờ Chí Phèo được thỏa thuê đến như thế. Hắn lấy làm lạ, sao mà mãi đến hôm nay mới ngồi uống rượu với cái thằng cha tự này đây. Chúng uống với nhau rất là nhiều, và rất là nhiều. Người ta tưởng như là cả cái làng Vũ Đại này phải nhịn uống để đủ rượu cho chúng uống. Và thế rồi đến lúc hết cả hai chai thì Tự Lãng cũng đã bò ra sân. Lão bò như cua và hỏi Chí Phèo rằng: Này, thằng ấy ơi, người ta đứng lên bằng cái gì vậy? Chí Phèo dần ngửa lão ra, rồi vuốt cái râu lờ vờ của lão mấy cái, rồi để mặc lão như vậy. Hắn lão đảo hắn ra về. Hắn vừa đi, hắn vừa phanh ngực ra mà gãi. Hắn gãi ngực rồi gãi cổ, gãi mang tay và gãi lên cả đầu. Có lúc hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi, gệt chân lên mà gãi. Hắn bứt rứt quá, ngứa ngáy quá, và chợt nghĩ đến cái bờ sông ở gần nhà của mình. Bởi vì cái vườn của hắn ở gần một cái con sông con, nước lặng và trong. Khắp bãi thì trồng toàn là dâu, gió đưa đẩy những cái thân mềm oằn quẹo cuộn theo nhau thành làng. Duy chỉ có nhà của vườn hắn là trồng toàn là chuối thôi. Ở một góc vườn có túp lều con. Những đêm trăng như đêm nay, cái vườn phẳng ngổ ngang những cái bóng chuối đen đen như những cái áo nhuộm vắt tung lên trên bãi. Và những tàu chuối nằm ngửa ưỡng cong cong lên, hứng lấy trăng xanh rời rợi như là ướt nước. Thỉnh thoảng bị gió lai là dậy lên đành đạch như là hứng tình. Chí Phèo vừa tò mò nhìn những tàu chuối, vừa đi xuống vườn. Nhưng hắn không vào cái túp lều lúp xúp, mà ra thẳng cái bờ sông. Hắn định sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa rồi răng lăn ra ngay ra vườn của nhà mình mà ngủ. Tội gì chui vào lều, bước đến không còn mà thở được nữa. Một thằng như hắn có đập đầu cũng không có chết nữa, hố hồ gì là xương gió. Đến bờ sông, hắn dừng lại. Bởi vì hình như có người thật, và hắn đã ngây người ra. Nhìn giữa hai lọ nước và tựa lưng vào cái gốc chuối. Có người. Một người đàn bà đã ngồi tên hơn. Chính là người đàn bà. Hắn biết như vậy là nhờ cái mái tóc dài buông xõa xuống vai trần và trên ngực. Hai tay trần của mụ buông xuôi, cái mồm của mụ há hốc lên trăng mà ngủ hay là chết vậy. Đôi chân thì duỗi thẳng ra trước mặt, cái vải đen thì sọc sệt bên kia. Có lẽ cũng vì mụ dậy cái yếm sẹo sọ để trật ra cái sườn nay nay. Tất cả những cái ấy phơi ra trăng rười rượi. Những trăng. Rười rượi những trăng làm trắng ra những cái đó, có lẽ ở ban ngày nó cũng không trắng được nữa. Trăng làm đẹp lên. Thế rồi tự nhiên cái Chí Phèo thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước dãi. Mà cổ thì lại khô. Hắn nuốt ừng ực. Hắn thấy cái gì rộn rạo ở khắp người. Bỗng nhiên hắn run. Ô, tại sao? Tại sao lại như thế được vậy? Đang nhẹ, chính cái người đàn bà khốn nạn kia phải run mới phải chứ. Cái người đàn bà dại dột đã nằm ên ệt mà ngủ ngay ở gần nhà của hắn này. Tại sao? Nhưng cái người đàn bà ấy, chính là Thị Nở. Vâng, đúng vậy. Cái người đàn bà đó, đó là Thị Nở. Một người ngẩn ngơ như những người đần ở trong cổ tích. Và xấu, xấu ma chê quỷ hờn luôn. Cái mặt của Thị thì thực là một cái sự mỉa mai của hóa công. Nó ngắn đến nỗi mà người ta có thể tưởng tượng ra cái bề ngang nó lớn hơn cái bề dày. Thế mà hai má nó lại thóp vào. Nó hóp vào mới thật là tai hại. Nếu mà cái má của nó phinh phính ra thì cái mặt của Thị lại còn được hao hao như là cái mặt lợn, là cái thứ mặt mà vốn rất là nhiều hơn người ta tưởng ở trên cổ của người. Cái mũi á, thì vừa ngắn nó vừa to, mà nó vừa đỏ, mà nó vừa sần sùi như là cái vỏ cam sành bành bảnh ra, muốn chen lẫn nhau với cái môi. Cái môi thì nó cũng cố to cho không có thua gì cái mũi luôn nữa. Có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như rạn ra. Đã như vậy đi thì lại ăn trầu thuốc nữa chứ. Hai cái môi dày được bồi cho nó dày thêm một lần nữa. Cũng may quết trầu nó sánh lại và che được cái màu thịt trâu nó xám ngoắt. Đã thế đi, những cái răng thì thật là to, là chìa ra. Ý hẳn là chúng nghĩ cái sự cân đối chữa được một vài phần cho cái sự xấu. Đã thế đi nữa đi thì lại dở hơi nữa chứ. Đó là một ân huệ đặc biệt của Thượng Đế Chí Công. Nếu mà sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ khi mua được cái gương thứ nhất. Và Thị lại nghèo đó chứ. Nếu mà trái lại thì ít nhất cũng có một cái thằng đàn ông nó khổ sở gì Thị. Và Thị lại là cái dòng giống của một nhà có mã hủi nữa. Cái này đã khiến cho không có một chàng trai nào mà phải phân vân cả. Người ta tránh Thị như là tránh một cái con vật nào rất là tởm vậy đó. Ngoài ra, ngoài 30 tuổi rồi thì vẫn chưa có chồng luôn. Ở cái làng Vũ Đại này, người ta kết bạn từ khi lên 8. Và có khi có con từ lúc 15 tuổi thôi. Không có ai mà đợi đến năm 20 đẻ đứa con thứ nhất. Cứ nhìn cái tình hình ấy thì ta có thể nói quách: ôi, Thị Nở không có chồng. Mà Thị cũng không còn ai thân thích cả. Chỉ trừ có một người cô đã có thể gọi được là già và đã cũng không chồng như Thị luôn nữa. Số trời định thế rồi, để không ai phải trơ trọi ở trên đời này một mình cả. Thị cũng vẫn còn có người cô mà. Người cô thì làm thuê cho một người đàn bà buôn chuối và trầu không xếp tàu đi Hải Phòng. Có khi đâu đi tới tận Hòn Gai, Cẩm Phả vậy đó. Còn Thị thì như thế nào? Thị sống bằng những cái nghề lặt vặt ở trong làng này nè. Hai cô cháu ở trong một cái nhà tre cách vườn của Chí Phèo bởi một cái con đê. Hắn thì ở ngoài bãi. Hai người tức là Thị Nở và cô của Thị thì ở trong xóm đó. Có lẽ cũng chính vì như vậy mà Thị Nở không có sợ cái thằng mà cả làng sợ hắn đâu. Gần gũi lâu cũng xin quen. Mà quen thì như thế nào? Ít khi còn sợ lắm. Những người trông coi vườn bách thú nó mới thường bảo rằng răng của hổ báo nó hiền y như là mèo vậy đó. Và lại có lý nào mà để cho Thị sợ hắn đâu nè. Người ta không sợ, không ai mà sợ cái kẻ phạm pháp đến cái xấu, cái nghèo, cái ngẩn ngơ của mình cả. Mà Thị thì như thế nào là chỉ có cái ba cái ý luôn nữa. Cái xấu, cái nghèo, cái ngẩn ngơ gom lại vào một mình Thị. Một phần nữa cũng bởi Chí Phèo nha. Chí Phèo ít khi mà ở nhà lắm. Mà hắn mà ở nhà thì lại hiền lành. Ai có thể ác được ở trong khi ngủ nè. Hắn khi mà về đến nhà là để ngủ mà thôi. Ngày nào Thị Nở cũng phải qua cái vườn của nhà hắn 2-3 lần cả. Bởi là vì qua cái vườn của nhà hắn thì có một cái lối đi nhỏ ra ngoài sông. Trước kia thì cả xóm vẫn dùng cái ngõ ấy để mà ra sông tắm, giặt hay hoặc là kính nước. Nhưng mà từ khi hắn đến, người ta thôi dần và tìm một cái lối khác đi xa hơn. Chỉ trừ có Thị Nở thì đã bảo: ai trời ơi, Thị là người dở hơi mà Thị không có thích làm như kẻ khác nữa. Quá tin ở người, quá tin ở mình liều lĩnh, bướng bỉnh, hay hoặc là có lẽ là có lẽ là chỉ không chịu rời cái thói quen thôi. Nhưng mà hãy biết nha, thì cứ đi ngõ ấy và vẫn chẳng làm sao cả. Thế rồi nó quen đi. Có lần trong lúc Chí Phèo ngủ như vậy đó, thì lại vào cả nhà hắn để mà rọi nhờ lửa nữa chứ. Có lần thị sinh của hắn á, một ít rượu về để mà bóp chân. Hắn mãi ngủ hắn cào nhào á, mà bảo cái giới thiệu rằng: "Ôi trời ơi, ở nhà, ở xó nhà đó, muốn rót bao nhiêu thì rót." Rót bao nhiêu thì rót đi, để yên cho hắn ngủ. Và lắm lúc thì cũng rất ngạc nhiên: "Ủa, sao mà người ta ghê hắn đến thế vậy?" Vâng, và thế là chiều hôm ấy thì Thị Nở cũng ra sông để mà kính nước như là mọi chiều vậy đó. Nhưng mà chiều hôm ấy, trăng nó lại sáng hơn mọi chiều. Trăng nó tỏa trên sông, và sông thì gợn biết bao nhiêu là gợn vàng. Những vàng ấy nó rung rinh á, mới trong á thì rất là đẹp, nhưng mà trong lâu á, mỏi mắt. Gió thì lại mát, mát như là quạt hầu. Thì Nở thấy muốn ngáp, mà cái mí mắt á thì lại nặng dần, toàn díp lại. Thì vốn có một cái tật á, không sao mà chữa được. Có lúc đột nhiên muốn ngủ á, thì bất cứ ở đâu hay hoặc là đang làm gì đi nữa đi. Bà cô của Thị cũng bảo Thị á, là một người vô tâm. Ngáp có một cái đó là Thị nghĩ bụng: "Ôi trời ơi, hãy khoan kính nước đã, hãy để xuống đi, ngồi đây nghỉ đi." Bởi vì Thị đã luật quật đập đất từ trưa tới giờ rồi, mà mấy khi mà được một nơi mát như thế, mắt rợn da rợn thịt, sung sướng quá, mát y như là quạt hầu vậy đó. Thế rồi Thị cởi áo ra và ngồi tựa vào cái gốc chuối. Cái dáng ngồi thì cũng không kín đáo nữa, nhưng mà không bao giờ mà Thị biết thế nào là lả lơi cả. Con người vô tâm mà không hay nghĩ xa xôi đâu. Giả là ở đây thì như thế nào cũng chẳng có ai cả. Chí Phèo đã về đâu? Mà nếu mà hắn có về đi nữa thì cũng sai khước thì cũng đã ngủ từ nửa đường. Và tới nhà thì tức khắc cũng chúi đầu vào và ngủ nốt thôi. Hắn ra đây làm gì? Mà nếu mà cho có ra đi nữa đi, ôi thì đã sao nào? Thì không thể nào mà Thị sợ hắn có thể phạm đến Thị. Bởi lẽ rất là đa giản diện như thế nào là Thị chưa thấy ai phạm đến Thị bao giờ cả. Thật ra thì Thị cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đến như vậy đâu. Trong óc của Thị như thế nào đã có một cái bóng đen nó lan ra rồi, nó lan ra rồi. Thị không thể nào mà ngồi yên được nữa để mà nhìn cảnh vật. Thị không chịu được nữa đâu. Và thế rồi ngồi có một lúc thôi, thì thấy rằng nếu mà cứ ngồi mãi như vậy thì ngủ mất thôi. Nhưng mà Thị cũng đã ngủ đến 2/3 rồi. Và Thị nghĩ rằng: "Ôi trời ơi, thì ngủ thì đã làm sao nào? Về nhà thì cũng chỉ ngủ thôi, ngủ ngay đây cũng vậy thôi. Bà cô đi theo hàng ít ra cũng dăm ba hôm mới về mà. Thị cứ ngồi đây cho nó mát." Và Thị ngủ ngon lành và Thị ngủ say sưa. Thế đó, Chí Phèo vẫn say say mà nhìn và run run. Bỗng nhiên hắn rón rén, hắn đi lại gần Thị Nở. Trời ơi, lần đầu tiên hắn rón rén từ khi về làng này nè. Thoạt tiên á thì hắn hãy xách cái lọ mà để xa xa, rồi hắn lẳng lặng mà ngồi xuống bên sườn của Thị. Thế rồi Thị Nở giật mình. Thị Nở mới kịp có giật mình thì cái thằng đàn ông đã bám víu lấy Thị. Thì dùng giấy, thì đẩy ra, thì mở mắt, thì tỉnh hẳn, thì nhận ra đó là Chí Phèo. Thế rồi thì vừa thở mà vừa giật nhau với hắn, vừa hổn hển la lên: Ô hai, buông ra, tôi kêu làng anh ăn, buông ra, tôi kêu làng lên bây giờ đó." Cái thằng đàn ông nó lại phì cười. Sao Thị lại kêu làng vậy nhỉ? Hắn vẫn tưởng là chỉ có hắn trên đời này mới kêu làng mà thôi, người ta kêu tranh của hắn à. Bỗng nhiên hắn lại la lên, hắn kêu làng đi nữa. Hắn kêu như một kẻ bị đâm, vừa kêu vừa giằng cái người đàn bà xuống. Thế rồi Thị Nở trố hai mắt ngây ngây ra mà nhìn hắn. Thị Nở kinh ngạc: "Ủa sao kỳ vậy, sao hắn lại kêu làng vậy nhỉ?" "À, mà hắn cũng chưa chịu thôi kêu làng nha. Cũng may ở người quanh đây á, không có ai lạ gì cái tiếng của hắn nữa. Mà khi mà hắn kêu làng á thì không có ai cần động dạng. Họ lạo bạo họ chửi rồi họ lại ngủ. Hắn kêu làng cũng như kêu người khác buồn, hát ngao gì đó. Đáp lại có hắn như thế nào chỉ có một lũ chó cắn sao ở bên trong làng mà thôi." Và thế rồi thì Nở bỗng nhiên bật cười. Thì Nở vừa rủa mà vừa đập tay lên lưng của hắn. Nhưng mà cái đó là cái đập yêu. Bởi vì đập xong á, cái tay ấy lại dúi lưng hắn xuống. Và chúng lại cười với nhau nữa. Và bây giờ thì chúng cũng đã ngủ bên nhau rồi. Đứa bé bú no thì ngủ. Người ta ngủ say sau khi làm việc yêu. Chúng ngủ như là chưa bao giờ được ngủ. Trăng vẫn thức, vẫn trong treo. Trăng rắc bụi ở trên sông. Và sông thì gọi biết bao nhiêu là vàng. Nhưng mà gần đến sáng thì bỗng nhiên Chí Phèo chống một tay xuống đất rồi ngồi lên một nửa. Hắn thấy nôn nao. Trên tay thì như bủng rủng như là đến 3-4 ngày nhịn đói rồi. Thế mà bụng lại phinh phính đầy. Hình như là bụng hơi đau rồi nha. Còn hình như cái gì nữa thôi, đúng là đau bụng rồi, đau thật rồi, đau mỗi lúc một dữ nữa. Nó cứ cuồn cuộn lên như nè. À, mà trời lại lạnh lạnh nữa chứ. Thế mà có gió thì lại kinh khỉnh đi. Mỗi lần mà gió, hắn cứ rương rướng người lên. Hắn muốn đứng lên. Ôi, sao mà cái đầu nặng quá mà cái chân thì bẫy rẫy ra. Mắt của hắn thì hoa lên, bụng thì quặn lại, đau gò người luôn. Hắn òe đến 3-4 cái, òe mãi. Da mà mửa ra được thì cũng dễ chịu đi. Thế rồi hắn cho một cái ngón tay vào mà móc cái họng của mình. Hắn òe ra một cái to hơn, ruột có hình như lộn lên luôn. Nhưng mà cũng chỉ nhổ ra toàn là nước dãi thôi. Thế rồi hắn nghĩ một tí rồi lại cho tay vào mồm nữa. Thật, lần này thì mửa được rồi. Trời ơi trời, mửa thóc, mửa tháo, mửa ồng ọc, mửa đến cả ruột, đến nỗi mà người đàn bà phải dậy luôn nữa. Thì ngồi nhõm dậy. Và thì ngơ ngác thì nhìn. Cái óc nặng nề ấy phải lâu lắm mới nhận ra, và lâu lắm mới hiểu ra được. Bây giờ thì Chí Phèo cũng đã mửa xong rồi. Hắn mệt quá, lại bật người ra đất. Hắn đờ hai con mắt ra mà kêu rên. Hắn chỉ còn đủ sức để mà rên khe khẽ thôi. Từ cái đống mửa bay ra một cái mùi gì thoang thoảng như là cái mùi rượu vậy đó. Hắn bỗng nhiên hắn rùng mình. Thì Nở lại bên và đặt lên một tay ở lên ngực hắn. Thì suy nghĩ đến bây giờ mới xong đó. Thì hỏi hắn, vừa thổ đó hả? Thế rồi mắt hắn mới đảo lên mà nhìn thị. Nhìn một loáng rồi đờ ra ngay. Nè, đi vào nhà nhé. Hắn làm như gật đầu. Nhưng mà cái gật đầu nó không có động đậy nha. Chỉ có cái mí mắt là nhích lên thôi. Thì đứng lên chứ. Nhưng mà hắn đứng lên sao được. Thì đã quàng tay vào nách của hắn, đỡ cho hắn gượng ngồi dậy. Rồi thì kéo hắn đứng lên. Hắn đu vào cổ thị. Thế rồi như thế nào hai người lảo đảo rồi đi vào lều. Và khi vào bên trong không có giường, chỉ có một cái chõng tre, thì để hắn nằm lên và đi nhặt nhạnh tất cả những cái manh chiếu rách để mà đắp lên cho hắn. Thế rồi hắn hết rên đi. Hình như là hắn ngủ. Và thì như thế nào thì cũng liêm diêm mà chợt ngủ thôi. Nhưng mà trong nhà thì lại nhiều muỗi quá. Muỗi đã nhắc cho thị cái áo đã quên ở ngoài vườn. Thế rồi thị mới chạy ra vườn. Đôi lọ nhắc cho thị cái việc là đi kín nước. Thị mãi mốt và mặc áo kín nước. Rồi lại xách đôi lọ nước mà đi về nhà. Trăng chưa lặn. Phóng chừng trời cũng còn khuya lắm. Thị lên giường thì định đi ngủ, nhưng mà lại nhớ lại cái việc lạ lùng tối hôm qua. Thì cười, thì thấy cũng không có buồn ngủ nữa. Và thì cứ lăn ra cứ lăn vào như thế. Thế rồi khi Chí Phèo mở mắt ra thì trời cũng đã sáng lâu. Mặt trời đã cao và nắng bên ngoài chắc cũng đã là rực rỡ lắm. Cứ nghe chim rêu rít ở bên ngoài thì cũng đủ biết. Nhưng mà trong cái lều ẩm thấp vẫn chỉ hơi tờ mờ. Ở đây người ta chiếu lúc xế trưa. Người ta thấy như vậy. Và gặp đêm thì bên ngoài vẫn sáng. Chưa bao giờ Chí Phèo nhận thấy thế. Bởi vì chưa bao giờ mà hắn hết sai cả. Nhưng bây giờ thì hắn đã tỉnh rồi. hắn bâng khuâng như vừa tỉnh dậy. Hắn thấy miệng của hắn đắng, lòng mơ hồ buồn buồn, người thì bủng rủng, chân tay thì không buồn nhấc lên. Hay là đói rượu đi? Hắn lại hơi rùng mình, ruột gan lại nôn nao lên một tí. Hắn sợ rượu, cũng như là người ốm thường sợ cơm vậy đó. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, có tiếng nói của những người đi chợ, anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào mà chả có, nhưng mà hôm nay hắn mới nghe thấy. Chao ôi là buồn. À, giải hôm nay bán mấy cây vậy? À, kém 3 xu gì ơi. Thế thì có ăn thua gì? À, cô kêu cò mới được 1 tấm 5 xu nha. Thật thế đấy, nhưng mà chẳng lẽ rằng là chơi à? Chí Phèo đoán chắc rằng một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán giải ở chợ Nam Định về. Hắn nao nao buồn là vì cái mẩu chuyện ấy đã nhắc cho hắn một cái gì rất rất là xa xôi. Hình như là có một thời hắn đã ao ước có một cái gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn và cày thuê, con vợ thì vệt dệt vải. Chúng bỏ lại một con lợn nuôi để mà làm vốn liếng, khá giả thì mua 2-3 cái xào ruộng để mà làm. Tỉnh dậy thì hắn thấy mình già mà còn cô độc, buồn thay cho đời. Có lý nào như thế được nhỉ? Hắn đã già rồi hay sao vậy? Ngoài 40 tuổi đầu rồi. Dẫu sao thì đó cũng không phải là cái tuổi mà người ta mới bắt đầu để mà sửa soạn đâu. Hắn đã tới cái dốc ở bên kia của đời rồi. Ở những người như hắn chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đầy đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm cả. Một trận ốm có thể gọi là cái dấu hiệu báo rằng cái cơ thể của nó cũng đã hư hỏng nhiều rồi. Nó là một cơn mưa, gió của cuối thu, cho biết rằng trời gió rét và nay thì mùa đông cũng đã đến rồi. Chí Phèo hình như đã trông thấy trước cái tuổi già của hắn, đói rét, ốm đau và cô độc. Vâng, cái này nó còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau nữa. Cũng may là Thị nở vào. Nếu Thị mà không vào mà cứ để cho hắn vẩn vơ suy nghĩ mãi như thế này thì đến khóc mất được thôi. Thị nở đi vào, thì vào thì Thị cấp một cái rổ. Ở trong thì nó có một cái nồi gì nó đẩy vung vung lên. À, đó là một cái nồi cháo hành còn nóng nguyên à. Là vì cái lúc còn đêm đó, khi mà Thị trằn trọc một lát như vậy thì Thị bỗng nhiên nghĩ rằng quái nhỉ, cái thằng liều lĩnh ấy thế mà đáng thương đấy. Còn gì đáng thương bằng đau ốm mà còn nằm cổng queo một mình. Giả thử như đêm qua mà không có Thị thì hắn chết mất thôi. Thì kiêu ngạo vì đã cứu sống được người, thì thấy như yêu hắn. Đó là một cái lòng yêu của một người làm ơn, nhưng cũng có cả cái lòng yêu của một người chịu ơn. Một người như Thị nở thì lại càng không quên được nữa. Cho nên Thị nghĩ rằng mình mà bỏ hắn lúc này thì cũng bạc. Dẫu sao thì cũng đã ăn nằm với hắn được rồi. Ăn nằm với nhau như vợ chồng. Tiếng vợ chồng nó thấy nó ngượng ngượng mà lại thinh thích. Và đó vẫn là một cái điều mong muốn âm thầm của một cái con người khốn nạn ấy chăng? Hay là sự khoái lạc của xác thịt đã làm nổi dậy những cái tính tình mà Thị chưa bao giờ biết vậy? Chỉ biết rằng là Thị muốn gặp Chí Phèo, gặp hắn mà nhắc lại cái chuyện của đêm qua. Thì chắc buồn cười lắm. Gớm, sao lại có thứ người đâu mà lì quá thế? Người ta ngồi đấy mà dám sáng lăng ngay vào, và nó chả ngang ngược à. Mà người ta kêu bé thì nó lại làm to lên. Mà kể ra thì cũng thì cũng ngu ngờ. Cái thằng trời đánh không chết ấy, nó còn sợ ai mà không kêu chứ. Nhưng mà đáng khiếp, đáng khiếp cho hắn. Thổ cái trận ấy thật là phải biết. Cứ gọi là hôm nay là nhọc đừ đi, phải cho hắn ăn một cái tí gì mới được chứ. À, đang ốm thế thì chỉ ăn cháo hành thôi, ra được mồ hôi thì là nhẹ nhõm người ngay đó mà. Thế là vừa sáng thì Thị cũng đã chạy ra để mà đi tìm gạo. Còn hành thì như thế nào thì nhà Thị cũng may là còn, thì đã nấu bỏ vào cái rổ rồi mang ra cho Chí Phèo. Thằng này thì rất là ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên á, thì hắn thấy mắt mình ươm ướt á. Bởi vì lần này là lần thứ nhất hắn được một người đàn bà cho nha. Xưa nay nào hắn thấy có thấy ai mà tự nhiên cho cái gì đâu. Hắn vẫn phải dọa nạt hay hoặc là giật cướp. Hắn phải làm gì cho người ta sợ sợ. Hắn nhìn bác cháu bốc khói mà bâng khuâng ở trong lòng. Thị Nở thì chỉ nhìn trộm hắn rồi lại toe toét mà cười. Trong thì thế mà có duyên nha. Tình yêu mà làm cho có duyên thôi. Hắn thấy vừa vui mà vừa buồn. Và một cái gì nữa đó. Một cái gì nữa giống như là ăn năn vậy đó. Cũng có thể như thế lắm chứ. Người ta hay hối hận về tội ác khi mà không đủ sức mà ác nữa. Tức là Thị Nở dục hắn ăn nóng. Hắn cầm lấy bát cháo đưa lên trên mồm. Trời ơi trời, cháo mới sao mà nó thơm làm sao vậy nè. Chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm cho người nhẹ nhõm. Hắn húp một bát cháo và nhận ra rằng những người mà suốt đời không ăn cháo hành á, thì không biết rằng cháo ăn rất là ngon nha. Ủa nhưng mà tại sao đến mãi đến bây giờ hắn mới nếm được cái mùi vị cháo vậy ta? Hắn tự hỏi rồi lại tự trả lời. Bởi vì có ai nấu cháo cho ăn đâu. Mà còn ai nấu cho mà ăn nữa đây. Đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một tay đàn bà mà. Hắn nhớ đến đàn bà. Hắn nhớ đến bà ta. Cái bà ta đó. Cái con quỷ cái hay bắt hắn phải bóp chân. Mà lại bóp lên trên. Trên nữa. Nó chỉ nghĩ đến sao cho thỏ. Chứ nó có yêu hắn đâu. Hồi ấy hắn đâu mới 20 thôi. 20 tuổi người ta không là đá nhưng cũng không toàn là xác thịt nữa. Người ta không thích cái gì mà người ta khinh. Giá lại bị một con đàn bà nó gọi đến nhà mà bóp chân như vậy. Hắn thấy nhục. Nhục hơn là thích nữa. Huống hồ lại sợ nữa. Quả thật là từ khi biết rằng cái con vợ chủ nó sai hắn làm một cái việc không chính đáng như vậy, hắn vừa làm mà hắn vừa run. Không làm thì không được. Mọi việc trong nhà là quyền đàn bà mà. Chứ hắn có lòng nào đâu. Để nổi người đàn bà phải phát cáu luôn. Bà thấy xa xôi không được, phải làm đến nơi. Bà bảo hắn: Mày thật thà quá. Con trai gì 20 tuổi mà đã như ông già vậy. Hắn vẫn giả vờ như là không hiểu. Thế như vậy thì bà lẳng lơ, bà bảo: Chả nhẹ tao gọi mày vào là chỉ để mày bóp chân thế này thôi ư. Và thấy hắn dùng dằn, bà mắng sơ sơ vào mặt hắn. Hắn chỉ thấy nhục, chứ yêu đương cái nỗi gì. Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả. Vì thế mà cái bát cháo hành của Thị Nở đã làm cho hắn suy nghĩ rất là nhiều. Hắn có thể tìm bạn được mà, sao lại chỉ gây ra kẻ thù thôi. Bát cháo húp xong rồi, Thị Nở đỡ lấy bát cháo và múc thêm một bát nữa. Hắn thấy mình đẫm bao nhiêu là mồ hôi. Mồ hôi chảy trên đầu, trên mặt, những giọt to như là giọt nước vậy đó. Hắn đưa tay hắn quệt ngang một cái, quệt mũi, cười rồi lại ăn. Hắn càng ăn thì mồ hôi lại càng ra nhiều. Thị Nở nhìn hắn lắc đầu thương hại. Hắn thấy lòng mình đã trở thành trẻ con. Hắn muốn làm nũng với Thị như là làm nũng với mẹ. Ôi sao mà hắn hiền quá vậy. Ai dám bảo đó là cái thằng Chí Mèo vẫn đập đầu rạch mặt mà đâm chém người ta rồi. Đó là cái bản tính của hắn đó. Ngày thường bị lấp đi hay hoặc là trận ốm đã thay đổi hẳn về sinh lý, cũng thay đổi luôn cả về cái tâm lý của hắn. Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành, muốn ác phải là kẻ mạnh. Hắn đâu còn mạnh nữa đâu. Và có lúc thì hắn cũng ngẫm mình mà lo nữa. Xưa nay hắn chỉ sống bằng giật cướp và dọa nạt. Nếu mà không còn đủ sức mà giật cướp dọa nạt nữa thì sao đấy nhỉ. Đã đành hắn chỉ mạnh vì liều thôi. Nhưng hắn cũng đã mơ hồ thấy rằng là sẽ có một lúc nào đó người ta sẽ không thể liều được nữa. Bây giờ mới là nguy đó. Trời ơi, hắn thèm lương thiện lắm. Hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao nhiêu. Vâng, Thị Nở sẽ mở đường cho hắn đây. Thì có thể sống yên ổn với hắn. Thì sao người khác lại không thể được. Họ sẽ lại nhận hắn vào cái xã hội bằng phẳng thân thiện của những người lương thiện mà. Hắn băn khoăn, hắn nhìn Thị Nở như để thăm dò. Thì vẫn im lặng, cười tinh cẩn. Hắn thấy tự nhiên nhẹ người ra, hắn mới bảo Thị: Dạ, cứ thế mãi thích nhỉ. Thì không đáp lại, nhưng mà cái mũi đỏ của Thị như càng bạnh ra. Hắn thấy thế thì cũng không có gì làm xấu lắm, bằng một cái giọng nói và một vẻ mặt rất là phong tình theo ý hắn, hắn mới bảo Thị, hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui ngang. Thị lườm hắn một cái, một người thật xấu khi yêu cũng lườm nha. Hắn thích chí khanh khách cười lên. Lúc tỉnh táo hắn cười thật là hiền lành. Thị nở lấy làm bằng lòng lắm. Bây giờ thì mấy bác cháu ý chừng như cũng đã ngắm rồi. Hắn thấy lòng của mình rất là vui. Hắn bẹo Thị nở một cái làm Thị dậy nảy người lên. Và hắn cười, hắn lại bảo, đàn ấy à, đàn ấy, nhích lại gần nào. Nè, có nhớ gì hôm qua không vậy? Nhớ không? Thị phát kẻ hắn một cái, làm cái vẻ là không ưa đùa nữa. Sao mà e lệ thế nè? Xấu mà e lệ thì cũng đáng yêu lắm mà nha. Hắn đã cười ngất và muốn làm Thị thẹn, và muốn làm cho Thị thẹn thùng hơn nữa. Hắn véo Thị một cái thật đau vào trong đùi. Lần này thì không những Thị nảy người lên, Thị kêu lên choe choé luôn. Thị nắm cổ hắn mà dúi xuống. Chúng tỏ tình với nhau, chúng tỏ tình với nhau mà không cần đến những cái hôn. Ai lại hôn nè, khi mà có những cái môi nứt nẻ như bờ ruộng đang vào kỳ đại hạn, và cái mặt rạch ngang rạch dọc như là cái mặt thớt nè. Và lại có những cách âu yếm bình dân hơn mà chúng cấu véo hoặc là phát nhau thiết thực biết mấy. Dạ, chúng sẽ làm thành một cặp rất là xứng đôi. Chúng cũng nhận thấy thế và nhất định là lấy nhau thôi. Như thế năm ngày cũng đã chẳng rồi, thì cũng đã ở nhà hắn cả ngày lẫn đêm, trừ những lúc là đi kiếm tiền. Hắn không còn rượu kinh người, nhưng mà cũng cố uống cho thật ít mà thôi, để cho khỏi phải tốn tiền. Nhưng mà nhất là để tỉnh táo để mà yêu nhau. Đàn bà không có men như rượu, nhưng cũng làm người của mình sai. Và hắn đã sai Thị lắm. Nhưng Thị lại là một người dở hơi. Đến hôm thứ sáu thì Thị bỗng nhớ rằng Thị còn có một người cô ở trên đời này. Người cô ấy nội ngày nay cũng sẽ về thôi. Thị cũng đã nghĩ bụng, hãy đừng yêu nhàng, để hỏi cô của Thị đã nào. Thấy Thị hỏi như này thì bà già kia bà bật cười. Bà tưởng cháu bà nói đùa, nhưng mà chợt nhớ ra rằng là cháu bà vốn dở hơi mà. Bà bỗng trở nên hoảng hốt, bà nhục cho ông cha nhà bà, cũng có lẽ là bà đang tủi thân của bà. Bà nghĩ đến cái đời dài dằn dặc của bà không có chồng, bà thấy bà chua xót lắm. Bà uất ức với ai không biết, nhưng lại rồi đổ cái uất ức đó lên ngay cháu của bà. Người đàn bà đức hạnh thấy cháu của bà sao mà đỉ thế, thật khốn nạn. Ngoài 30 tuổi rồi mà chưa trót đời nữa. Ngoài 30 tuổi rồi, ai lại còn đi lấy chồng nữa? Ai đời lại còn đi lấy đi lấy chồng à? Ừ, nếu mà có lấy á, thì lấy ai chứ? Đàn ông đã chết hết cả rồi hay sao mà lại đâm đầu vào đi lấy một cái thằng không cha như vậy? Ai lại đi lấy cái thằng chỉ có một cái nghề là rạch mặt ra để mà ăn vạ? Trời ơi trời, nhục nhã ơi là nhục nhã. Hỡi ông cha nhà bà ơi. Vâng. Bà đã gào lên như là một con mẹ dại. Bà xỉa xói vào mặt cái con cháu gái 30 tuổi mà chưa trót đời. Bà bảo phắt nó rằng, này, đã nhịn được đến bằng tuổi này rồi thì nhịn hẳn đi, ai lại đi lấy cái đằng chí phèo. Thì nghe thấy thế mà lộn rồi. Nhưng mà thì biết phải cãi làm sao đây. Con người ấy có quyền nói thế mà, bởi con người ấy 50 tuổi rồi, còn ai lấy chồng nữa đâu. Thì biết cãi làm sao đây. Mà không cãi được thì giận dư lên thôi. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Đính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn phần cuối của câu chuyện Chí Phèo, tác giả Nam Cao, và trọn vẹn bài hát Sẫm được mang tên Sáng Cả Đêm Rằng qua phần trình bày của nghệ sĩ Hà Thị Cầu. Cảm ơn quý vị đã đến với phần đọc truyện ngắn Chí Phèo. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè và người thân thương của mình. Hoàng Đính sẽ gặp lại quý vị trong phần đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.